Chương 543, Ngưu Kế, Hoan Quỷ Giới. Long Hồ. Không biết Đoàn tiên sinh vì sao xảy ra như vậy kỳ sách. Chỉ là một hồ có thể có tác dụng gì. Nhưng ngay tại trung niên nam tử vừa thả xuống cái kia cây thăm bằng chút thời gian, một đạo không thời sự nghi thanh âm vang. Người nói chuyện là một lao tướng vẻ mặt khá là không rõ nhìn về phía người trước, có thể từ trong thần sắc hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra một chút bất mãn. Thậm chí tuy nói còn lại vây quanh ở xa bàn trước người cũng chưa nói nhiều cái gì, nhưng này trong ánh mắt tâm tình cùng cái kia lão tướng một màn đồng dạng. Cùng bọn họ xem ra một cái bại quân bên trong tù binh, nhưng trở thành trong lều quân sư, ai biết nói tới mưu kế là tâm có cái gì. Đoàn tiên sinh, lại không nói Long Hồ có tác dụng gì, riêng là cái kia Long Hồ thành chính là dễ thủ khó công, thánh nhân không thể ra tay tình huống. Khó có thể đem công phá cái kia lão tướng tựa như trào phúng nhìn về phía trung niên nam tử, tiện đà nói. Mặc lão tướng quân mà nghe tại hạ nói xong, như kế này không được, vậy tại hạ QNZ cam nguyện không còn nhâm quân sư trước trung niên nam tử bất đắc dĩ chắp tay ôm quyền nói, tự nhiên cũng là rõ ràng, những người còn lại đối tự thân thành kiến, lúc này bên dưới cũng là thả ra lời hung ác. Được, cũng nghe Đoàn tiên sinh nói xong QNZ đang lúc này. Một đạo ẩn có nộ khí thanh âm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người nhìn tới đều là nhìn thấy Lý Mục tấm gương mặt, QNZ dồn dập là khép lại miệng. Nói vậy chư vị cũng là biết rõ, Cửu Long Thành trong vòng ngàn dặm bên trong đều là một mảnh bình nguyên chi địa đường sông tung hành, mà cái này trong đó có mấy cái chủ yếu đường sông, chúng nó giao hội chỗ chính là Long Hồ. Những này đường sông đồng dạng là liên thông cái này Cửu Khúc Long Hà. Mỗi khi đêm trăng tròn, Cửu Khúc Long Hà nước sông tất nhiên sẽ lên trướng, liên đối Long Hồ nước là cũng là đồng dạng dâng lên. Nói vậy điểm ấy chư vị cũng đều là rõ ràng. Trung niên nam tử nhìn chung quanh bốn phía một cái, lập tức tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần ở Long Hồ đáy đào một trận đạo nối tới Long Hồ thành thành cơ sở đem chọn cái Long Hồ thành lòng đất đục khoảng không, chỉ đợi đêm trăng tròn, hồng thủy trướng động, cường đại thủy thế trùng kích sẽ đem toàn bộ Long Hồ thành đưa vào lòng đất. Chư vị, không biết kế này có thể được. Trung niên nam tử nhìn về phía mọi người xung quanh, một mặt tự tin. Vậy mà lúc này, trong đại điện cờ ơ mở nhược hàn thiền, hầu như tất cả mọi người là đầy mặt doa người, nhìn về phía trung niên nam tử ánh mắt, cũng như cùng là đang nhìn hướng về một người điên. Ở đây đều là người thông minh, tự nhiên cũng là biết được, nếu thật sự tất cả dựa theo người trước nói tới như vậy, toàn bộ Long Hồ Thành sẽ là hoàn toàn biến mất. Hơn 10 triệu sinh linh đều muốn ở cái kia một sát na chết hết được sừng, vạn tái vĩnh cô không rơi thành, cũng chỉ là một cái nói xuông. Nhưng mà đáng sợ chính là, cái này một kế sách, liên đối nếu vô số vô tội sinh mệnh. Bất quá bọn hắn cu nở dê rõ ràng, hiện nay mà nói, tựa hồ cũng chỉ có cái này một kế mưu có thể được tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Lý Mục, chờ đợi người trước quyết định. Tướng quân, hai ngày về sau chính là đêm trăng tròn mà ở lúc này, trung niên nam tử lại một lần nữa mở miệng. Vậy liền y kế hành sự, hai ngày, công hãm Long Hồ Thành tựa hồ cũng là câu nói đó đánh động Lý Mục, ánh mắt bên trong lộ ra một tia quả quyết. Mặc tướng quân, đào thông đạo việc liền giao cho ngươi, ghi nhớ kỹ tất cả hành tung bí mật, không thể bị địch quân thủ tướng phát hiện. Mà lúc này Lý Mục cũng là nhìn về phía trước lên tiếng trước nhất vị lao tướng kia, trầm giọng nói, mà tướng lĩnh mệnh thiên địa ưu ám. Không gặp diễm dương, chỉ có nồng đậm mây đen che thiên khung. Một tòa từ xương sọ dựng lớn vô cùng môn hộ trước, tam chi dưới đây quân túc nhiên nhi lập, mà ở phía trước nhất, mấy người vẫn nhìn trước mặt không gian không khỏi là hít sâu một hơi. Đen nhánh mặt đất, như cu nở dê la đốt cháy khét đất hoang liều lĩnh từng sợi hắc khói. Tuy không diễm dương, nhưng là dường như ban ngày, lại là lệnh người dị thường ngột ngạt. Đặc biệt là trước mặt cái kia mênh mông vô bờ rừng rậm, âm u ngột ngạt. Bóng tối bao trùm tất cả, như là một con bò lổm lổm hung thú, chờ đợi thực vật đến. Rất quỷ dị, cư nhiên là sẽ yên tĩnh như thế. Quan Vũ nhíu chặt mày nói, cùng lúc đó, ánh mắt nhìn phía bốn phía, hắc sắc đa y đi à, thỉnh thoảng có lật lên đất vụn, một ít binh khí lưu lại. Rất hiển nhiên, nơi này đã từng đóng quân quá một con to lớn quân đội, xem ra những cái oan quỷ tộc cũng đã rời đi nơi này. Quan Vũ đạo không thể xem thường một bên Triệu Vân vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì ung dung. Thiện tay nắm một cái kia bước lên mà lên hắc khói, vẻ mặt càng ngưng trọng. Hắc khói bên trong mặc dù là có linh khí tồn tại, nhưng lẫn lộn là một loại không biết tên năng lượng, loại này năng lượng không phải nhân loại võ giả có khả năng đủ hấp thu. Nói cách khác, tại đây hoan quỷ giới bên trong, tất cả linh lực khởi nguồn chỉ có thể đủ dựa vào linh thạch. Tuy nói lần này tiến vào mang theo đủ 3 tháng dung lượng, nhưng này cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Điều này cũng làm cho vấn đề tiếp liệu lập tức rơi vào vấn đề khó, huống chi nơi này hay là hoàn quỷ tộc thế giới. Hành quân đánh trận tự nhiên càng gian nan hơn. Cũng không biết những cái thám báo dò xét làm sao. Một bên Mã Siêu nói thầm, ánh mắt sâu thẳm, nhìn phía cái kia hắc ám xâm lâm. Bọn họ sở dĩ dừng lại, một là quen thuộc nơi này hoàn cảnh, thứ hai là tìm hiểu rừng rậm bên trong có hay không có ẩn tàng mai phục mà đang ở hắn vừa dứt lời thời gian. Mười dặm có hơn rừng rậm bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt vang động. Tướng quân tiếng hô to, ngay lập tức sẽ đưa tới mấy người chú ý lực, ánh mắt nhìn đi qua, sẽ ở đó rừng rậm bên kia xa, một bóng người điên cuồng chạy ra, mà ở phía sau hắn theo sát không nỡ lòng bỏ là tráng kiện như mãng dây leo, như cu nở dê la phệ nhân mãng xà lộ ra răng nanh. Hư quan vũ hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hung mang, chấn động bộ nhất đạp. Trong thời gian ngắn chính là đi tới tên kia tiểu tướng bên người đem nắm lấy, mà nhàn rỗi hạ xuống cái tay kia, vô biên hiệu nghiệm nô tung ra, lại càng là hóa thành đầy trời thanh diễm bao phủ bất quá là trong giây lát đó, chu vi vạn trượng bên trong tất cả thảm thực vật hóa thành cho tàn. Đa tạ tướng quân trở lại nguyên điểm, tên kia tiểu tướng thở hổn hển, bái tạ mà nói, tạ sẽ không tất. Quan vũ vung vung tay, lập tức ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía người trước nói, có thể tìm rõ gì đó. Những người còn lại đi nơi nào? Một bên Triệu Vân, Mã Siêu người cũng là chặt chẽ lại đây, nhìn chằm chằm tên kia tiểu tướng. Người trước dù gì cũng là một vị thiên nhân võ giả, nhưng mà khi tiến vào cái kia rừng rậm bên trong bất quá là nửa nén hương không đến lúc đó, liền chỉ có một người chật vật mà chạy. Những người còn lại đây ở trong lòng bọn họ suy đoán đã là rất có thể vẫn lạc. Một con trăm người tiểu đội, cùng một màu thiên nhân võ giả nhưng không cái gì A Miêu A Cẩu có thể so sánh. Cứ như vậy chỉ còn dư lại một người, khó có thể tưởng tượng cái kia trong đó lại ẩn chứa thế nào nguy cơ. Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ theo đội trưởng cùng tiến vào, vừa bắt đầu cũng không thể gặp phải cái gì nguy cơ, chưa từng nhìn thấy khả năng ẩn tàng mai phục, nhưng mà ngay tại tiến lên không hơn trăm bên trong lúc, lại là phát hiện từ từ có người mất liên lạc, cho đến còn lại ta cùng đội trưởng hai người con kia yêu vật. Chính là giết đội trưởng, ta cũng là bởi vì đội trưởng trì hoãn thời gian, lúc này mới có thể chạy ra sinh thiên. Nói tới chỗ này, tên kia tiểu tướng thân thể khẽ run, vẻ mặt cu nở dê từ từ kinh hoàng, phảng phất là nhớ lại đến một số chuyện kinh khủng. Không, tên kia quả thực liền không phải yêu vật, là ác ma, đội trưởng chính là ở mắt của ta ra cơ sở bất quá là một chiêu đã bị ăn đi. Tiểu tướng vẻ mặt từ từ kinh hoàng, cơ hồ là đứt quãng nói. Rõ ràng còn có như vậy yêu vật, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau liếc mắt nhìn, lông mày hơi nhíu lên. Người trước ngữ khí cũng không làm bộ, điều này cũng rất hiển nhiên là thật sự có yêu vật kia tồn tại, chỉ là để bọn hắn không rõ là, tại bọn họ trong thần thức cũng không có loại kia cường đại tồn tại.